Đồ Nhi, việc này đã do liên minh. Góc truyện audio.com, tinh không cự thú dính vào, thật ra việc tốt. Phúc Ma chi chủ nói không nhúng tay, Bắc Cương liên minh tuyệt đối sẽ không nhúng tay nữa đâu. Những nơi khác cũng biết việc có liên quan tới ba vị vũ trụ chi chủ, họ cũng sẽ không ngăn trở nữa đâu. Cái duy nhất ta lo chính là thứ hoàn liên minh, ngươi cũng không cần lo lắng. Đợt lát nữa cho cửu u phân thân của ngươi theo một vài cường giả khác thông qua vòng xoáy thông đạo ly khai. Những cường giả thứ hoàn liên minh cho dù muốn tới đây, muốn bố trí, sợ cũng mất một thời gian. La Phong thở phào một hơi, đều đã đi rồi. Kim giác cự thú lúc này mới giang hai cánh chuẩn bị phi hành, đột nhiên. Tiểu gia hỏa, một luồng thanh âm hùng hồn vang lên bên tai kim giác cự thú. Ta chưa thấy qua ngươi trong liên minh tinh không cự thú, chẳng lẽ ngươi là một kim giác cự thú một mạch lưu lạc trong vũ trụ? Bất kỳ một tinh không cự thú nào tuy nói từ bé sẽ phiêu bạt lưu lạc trong vũ trụ, nhưng chỉ cần đạt tới cấp bất hủ, một khi được phát hiện đều sẽ rất nhanh được tiếp đón mang về liên minh. Ngươi thực lực mạnh tới như vậy, lại chưa trở về sao? O o o, cách chương.